Người đặc biệt trong tim, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Uyển Dư chống khuỷu tay lên bàn, bàn tay chống cằm nhìn Mạc Khải Liêm đeo tạp dề, gấp tay áo lên, động tác từ tốn mà quyến rũ. Mạc Uyển Dư nhận ra, càng ngày cô càng thích ngắm nhìn Mạc Khải Liêm. Đêm hôm đó, Mạc Uyển Dư mơ thấy cô tỏ tình với Mạc Khải Liêm, vậy mà anh lại đồng ý, sau đó hai người còn ôm nhau hôn say đắm. Nhưng đang hôn thì người nhà họ Mạc xuất hiện, họ phản đối hai người oi đến với nhau. Cô còn bị đuổi ra khỏi nhà, bị cấm không bao giờ được xuất hiện trước mặt người oi nhà họ Mạc nữa. Mạc Uyển Dư giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ mới là 4 giờ sáng, cô không thể ngủ lại được nữa, cứ vậy ôm gối nằm trên giường, đầu óc mông lung. Hôm nay có lịch đánh giá trực tiếp trạng thái kinh doanh của một trung tâm thương mại dưới oi trướng. Theo thường lệ chỉ cần trợ lý cùng một vài giám đốc bộ phận tham gia. Nhưng lần này không hiểu sao Mạc Khải Liêm lại tự mình kiểm tra. Các giám đốc đều giật mình sợ hãi, không biết có phải bọn họ đã làm ra chuyện gì để sếp lớn không tin tưởng họ nữa không. Mạc Khải Liêm đã kiểm tra xong một lượt, những người khác vẫn chưa thấy anh ra đòn gì nên cái dây thần kinh vẫn căng chặt, chờ đến lượt bị xử lý. Nhưng sau đó lại nghe Mạc Khải Liêm nói, mọi người về làm việc trước đi. Hả? Mọi người oi cùng nhìn nhau, như vậy là xong rồi sao? Không một ai dám thắc mắc, giờ lại họ chỉ mong nhanh thoát thân khỏi chỗ này thôi. Ai cũng như bị ma đuổi mà rời đi, Mạc Khải Liêm không rời đi luôn, anh vào thang máy đi lên tầng 6. Lúc nãy khi kiểm tra, anh đã chọn được một cửa hàng trang sức ưng ý nhất, thật ra đấy mới là mục đích hôm nay anh tới đây. Quản lý thấy sếp lớn quay lại thì giật thót, khúm lúm chạy tới, khom lưng. Sếp cần dặn dò gì nữa à? Mạc Khải Liêm, tôi muốn đặt thiết kế riêng mặt dây chuyền, gọi người phụ trách thiết kế tới đây. Quản lý thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải hỏi tội là được. Mời sếp đi tới phòng VIP bên này à? Nhà thiết kế sẽ tới ngay à? Trên bàn trà để sẵn một quyển hồ sơ trình bày tất cả các thiết kế cao cấp, Mạc Khải Liêm lật ra xem. Những thiết kế đều có phẩm vị riêng, rất đặc biệt. Anh đánh giá khá cao những thiết kế của thương hiệu này. Xin chào, tôi là nhà thiết kế chính của IC. Mạc Khải Liêm đứng dậy bắt tay với người oi kia. Xin chào, anh muốn thiết kế trang sức gì, đã có ý tưởng nào chưa? Mạc Khải Liêm, tôi muốn làm mặt dây chuyền, thiết kế theo hình một cái cây. Mạc Khải Liêm miêu tả những suy nghĩ của mình, nhà thiết kế ghi lại chi tiết, hai người oi cùng trao đổi ý tưởng thiết kế mặt dây chuyền này. Nhà thiết kế đưa ra quan điểm. Tôi nghĩ nên dùng kim cương 3 carat làm điểm nhấn, kích cỡ như vậy là hợp lý nhất. Mạc Khải Liêm, tôi muốn dùng kim cương xanh lá cây. Được, tôi sẽ chỉnh sửa bản thiết kế để hợp với màu sắc viên kim cương. Anh có yêu cầu gì về thời gian nhận hàng không? Tôi sẽ đến lấy trước ngày mùng 5 tháng 9. Thời gian không có vấn đề gì cả. Tôi sẽ cho người oi làm hợp đồng cho anh. Cảm ơn anh đã tin tưởng IC. Mạc Khải Liêm cất hợp đồng vào trong hộp đựng đồ của xe. Nhưng để đây có khả năng Mạc Uyển Dư sẽ xem được. Vậy nên anh vòng xe về công ty, cất kỹ trong ngăn tủ có khóa, sau đó mới yên tâm về nhà. Cách chương.